Thập niên 70 xuyên thành vợ trước quân hôn của nam chính. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Miêu lật tay lại cầm lấy tay anh. Trong bóng tối, cô đè giọng nói tới mức cực kỳ nhỏ. Nếu không tiện thì chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Không cần, sáng sớm ngày mai anh đã đi rồi. Lát nữa em cứ về học tiết 3 buổi tối như thường lệ. Không cần phải để ý tới anh. Cố Hàm Giang là lén lút tới. Người đứng sau lưng dì Viên vẫn đang bị truy bắt. Anh không muốn để cho người khác cảm thấy anh rất quan tâm tới Tạ Miêu. Cành mẹ đẻ cành con. Anh nghiêng đầu, nhỏ giọng nói hết tất cả những gì mình biết vào tai Tạ Miêu. Dì Viên tên đầy đủ là Viên Thiếu Chân. Lúc nhỏ cũng từng trải qua cuộc sống sung sướng. Là con gái nhà địa chủ. Rốt cuộc thì cuộc sống sung sướng tới mức độ nào chứ? Khi cô ta lấy chồng, ước chừng có 4 người hầu đi theo làm của hồi môn. Mỗi ngày ngồi chơi thay mấy bộ quần áo, cũng không cần làm cái gì. Kết quả cuộc sống sung sướng không quá 2 ngày. Phong trào lật đổ địa chủ phú nông khiến cho cô ta không còn gì cả. Còn bị kéo ra ngoài rồi tùy tiện gả cho một kẻ lỗ mãng quê mùa. Sống trong nhung lụa đã lâu. Bảo cô ta sống những ngày tháng như những cô gái nông thôn bình thường. Làm sao cô ta có thể cam lòng? Nếu không phải vì hai đứa con trai, cô ta đã sớm dùng một sợi dây thừng để treo cổ mình rồi. Thế nhưng cũng bởi vì con trai, bởi vì cuối cùng vẫn có cảm giác không cam lòng ở trong lòng nên cô ta mới có thể bị người mua chuộc một cách dễ dàng như vậy. Trở thành gián điệp, trong khi đó, cô ta lần lượt phải trải qua mấy biến cố. Chồng chết, con trai cũng bị bệnh mãn tính dai dẳng. Lúc này có người chịu cho cô ta tiền. Chính là đang cứu mạng con trai của cô ta. Làm sao cô ta có thể không siêu lòng? Cô ta nói rằng người kia mới cho cô ta 600 đồng một lần duy nhất. Bảo cô ta tiếp cận em. Nếu có thể moi được tin tức có ích, mỗi tháng sau này sẽ có 100. Đúng lúc đó, người quản lý ký túc xá trước kia của ký túc xá các em bị người tố cáo. Cô ta tìm quan hệ nhét bản thân mình vào làm. Tạ Miêu nghe đến đó thì đã có thể hiểu sơ những chuyện đã xảy ra. Vội vàng hỏi, vậy cô ta có lấy được thông tin hữu ích nào không? Không có, không biết tại sao, khi nghe thấy giọng nói hơi lo lắng của cô gái nhỏ. Cố Hàm Giang đột nhiên rất muốn xoa đầu cô. Quả thật anh cũng đã làm như vậy. Em quá cẩn thận. Cô ta còn chưa moi được thông tin hữu ích nào thì đã bị phát hiện rồi. Vậy thì tốt. Tạ Miêu yên tâm. Cố Hàm Giang nghe, lại ôm cô vào trong lòng ngực, đặt cằm lên vai cô. Cũng may là em không có việc gì. Có trời mới biết anh nghĩ lại mà sợ cỡ nào. Lại có bao nhiêu lo lắng cho cô. Viên Thiếu Chân kia cũng chính là muốn thông qua Tạ Miêu để lấy tin tình báo. Nếu ngay từ đầu cô ta đã định gây bất lợi đối với Tạ Miêu, hoặc sau khi phát hiện bản thân bị lộ thì dứt khoát cá chết lưới rách làm chuyện gì đó với Tạ Miêu, kết quả đều không thể tưởng tượng nổi. Khoảng cách quá gần, Tạ Miêu có thể cảm nhận được cảm xúc đè nén của anh trong mấy chữ ngắn gọn một cách rõ ràng. Cô cười dán lên khuôn mặt lạnh như băng của anh. Em cung cấp tình báo quan trọng cho quốc gia, vậy mà không có phần thưởng gì à? Động tác này lộ ra sự thân mật một cách tự nhiên. Trong giọng nói của cô gái nhỏ còn mang theo một chút nũng nịu. Hiển nhiên Cố Hàm Giang hơi sửng sốt. Mới nhẹ nhàng và cẩn thận từng ly từng tí dùng khuôn mặt cọ sát vào hai gò má mềm mại của cô. Có, giọng nói thấp hơn 2 độ so với bình thường. Giống như lời yêu thương của người đàn ông dịu dàng. Dễ nghe đến mức khiến tai Tạ Miêu nóng bừng trong nháy mắt. Có phần thưởng gì thế? Có thể khiến em trực tiếp được vào Bắc Đại à? Tay cô chọc vào cúc áo trước ngực anh. Một tiếng cười nhẹ lập tức vang lên bên tai. Giọng nói của thiếu niên rõ ràng nhiễm mấy phần vui vẻ. Cái này thì không được. Vậy thì là phần thưởng gì? Tạ Miêu cúi đầu xuống. Đầu ngón tay lại móc chiếc cúc áo kia xuống. Nhịp tim càng thêm rối loạn trong tiếng cười khó có được của anh. Đúng lúc này, thiếu niên rời mặt, đỡ lấy, có thứ mềm mại gì đó rơi vào trên má cô. Rất mềm, rất nhẹ, đầu óc của Tạ Miêu trống rỗng một giây. mới nhận ra đó là môi của anh. Anh đang thơm cô. Cố Hàm Giang lạnh nhạt lầm lì. Bây giờ không chỉ biết cầm tay cô ôm cô, mà còn học được cách chủ động thơm con gái. Cô nên đẩy anh ra đi. Đẩy anh ra đi. Hay là, đầu óc của Tạ Miêu rối loạn. Nhưng dường như thiếu niên cảm thấy còn chưa đủ. Ở phía trên thơm một cái. Lại thơm một cái nữa. Cách chương.